Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, Bắc ghi đại gia phong thần. Newgate không chấn mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng phía từ trên xuống dưới đánh tới hỏa. Diễm Kỳ Lân đỉnh đi lên, ngọn lửa kia Kỳ Lân cũng là không chút nào hư. Mở ra máu của mình bồn mụn lớn liền trực tiếp muốn đem cái kia không chấn cho nuốt vào. Newgate năng lực cường đại dị thường. Mặc dù cái kia trong suốt năng lượng cầu chỉ có Gromas ngọn lửa kia Kỳ Lân miệng lớn nhỏ, nhưng lại ngạnh sinh sinh đính trụ ngọn lửa kia Kỳ Lân. Đại lượng hỏa hoa bị chấn động từ hỏa diễm Kỳ Lân miệng bên trong rơi xuống đi ra. Bất quá Gromas tụ lực lâu như vậy thả ra Kỳ Lân cũng không phải tùy tiện liền sẽ bị Newgate cho chấn vỡ ra hỏa, cuồn cuộn không dứt hỏa diễm không ngừng đền bù lấy thương thế của nó. Nó trong mồm cắn không chấn cầu cũng tại từ từ bị đè ép đều có chút biến hình. Hướng phía hình bầu dục phương hướng phát triển, nóng rực khí tức đem sông băng hòa tan càng lúc càng nhanh. Sengoku nguyên soái nhìn xem một màn này biểu lộ cũng là rất khó nhìn. Cái kia sông băng bên trên còn có rất nhiều hải quân cao thủ đâu. Gromas hỗn đản này rõ ràng là muốn một mẻ hốt gọn. Quản ngươi cái gì hải quân hải tặc, tất cả đều giết, tâm tư này không phải bình thường hỏng. Hỏa diễm Kỳ Lân uy thế càng ngày càng mạnh, Newgate dù sao xuất thủ vội vàng, coi như đánh ra mạnh mẽ hữu lực một kích, nhưng ở ngọn lửa này Kỳ Lân trước mặt vẫn là hơi có vẻ yếu thế. Ngay tại cái kia chấn động năng lượng cầu sắp bị ngọn lửa Kỳ Lân nuốt chửng lấy đi xuống thời điểm, toàn bộ Marineford trên không đột nhiên truyền đến một cái phách lối lại kiệt ngạo tiếng cười. Kiệt ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hồi lâu không có gặp mặt, Newgate, không nghĩ tới đến một lần đã nhìn thấy ngươi chật vật như vậy một mặt a. Làm sao? Bị Gromas tên hỗn đản kia chế trụ sao? Có chút không quá giống ngươi a. Là già sao? Mặc dù còn không có trông thấy chủ nhân của thanh âm này, nhưng là tất cả đã từng cùng Siki cái này Golden Lion đã từng quen biết trên mặt người biểu lộ đều là biến đổi. Sengoku nguyên soái nhướng mày, biểu lộ biến vô cùng che lấp, nhẹ giọng nỉ non nói: đáng chết, Siki tên kia vậy mà tới nhanh như vậy. Đứng tại dưới đài gặp trung tướng sắc mặt cũng là trầm xuống, theo sau đó xoay người hướng phía tử hình đài hậu phương bậc thang đi tới. Nhấc chân lên đi từ từ đi lên, Zephyr lão sư lại lần nữa hít một hơi mình cái kia trị liệu thở khò khè phun xương dược tề. Sau đó đối bên người Suru đại tham mưu nói ra: Suru, người liền hơi về phía sau tỏa chấn một cái đi. Suru đại tham mưu liếc qua Zephyr lão sư, sau đó mở miệng nói ra: đây là đang chiếu cố ta sao? Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nhấc mắt nhìn về phía không trung, tiếp lấy nhẹ giọng nỉ non nói: vô dụng Zephyr, đừng quá ngây thơ rồi. Chuyện cho tới bây giờ, coi như thối lui đến phần cuối của biển lớn, cũng tránh không khỏi cái này chiến tranh không phải sao? Zephyr lão sư nở nụ cười nói ra, cảnh tượng này phảng phất để cho ta nhớ tới đã từng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu thời điểm đâu. Thật sự là tuế nguyệt không tha người a. Chỉ chớp mắt, chúng ta những lão gia hỏa này đều chỉ có thể lui khỏi vị trí hàng hai. Không chỉ là hải quân bên này như thế, tại Okashichibukai trong trận doanh, cũng chỉ có Bartholomew Kuma cái này không có, linh hồn, thể xác vẫn như cũ là ổn đến một nhóm. Mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, trừ hắn ra, Hancock, Doflamingo, Moria, Mihawk bốn người biểu lộ cũng đều biến vô cùng nghiêm túc. Đồng thời buông ra mình Kenbunsoku Haki, trên không trung tìm kiếm lấy Golden Lion Siki thân ảnh. Gromas lúc này biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, bất quá tại cái kia trong đó lại xen lẫn cảm giác hưng phấn. Lần trước quần ẩu Siki, một đoàn đỉnh cấp cao thủ xuất thủ về sau, Gromas mới lên đi nhặt được cái tiện nghi. Muốn nói đã nghiền, thật đúng là không có đánh đã nghiền. Lần này Gromas nhất định phải thật tốt cùng hắn so chiêu một chút mà. Bất quá lúc này Newgate đang cùng Gromas đấu sức, bởi vậy cũng không để ý đến Siki phát biểu, càng không có đi tìm thân ảnh của hắn. Bất quá chính như Siki nói tới như vậy, lúc này Newgate xác thực xa vào đến bị áp chế trạng thái bên trong. Trên người hắn cũng tại nhỏ xuống dưới rơi bởi vì cực nóng khí tức mà sinh ra mồ hôi. Nhìn xem mình, không chấn cầu, đều nhanh muốn bị Gromas cái kia hỗn đàn hỏa diễm kỳ lân nuốt. Chừng lấy tiến vào, Newgate trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chuẩn bị lần nữa phát lực. Bất quá đúng lúc này, răng rắc, một tiếng vang nhỏ truyền vào trong lỗ tai của hắn. Tiếp theo giây, toàn bộ Marineford tình thế lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ gặp Kuzan vừa rồi chỗ đông kết đại hải khiếu đột nhiên biến hóa. To lớn sông băng phảng phất bị người ngạnh sinh sinh cho từ dưới đất kéo dậy bình thường. Trôi lơ lửng ở không trung. Tiếp lấy cái kia sông băng bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Biến hóa, ngắn phút chốc, vây quanh toàn bộ Marineford cự đại hải khiếu liền biến ảo trở thành ba cái dương nanh múa vuốt đá. Sư tử. Tiếp lấy cái kia đá sư tử không sợ hãi chút nào. Hướng phía Gromas ngọn lửa kia kỳ lân thân hình bên trên liền nhào tới. Ý đồ trợ giúp Newgate thay đổi thế cục này. Hỏa hiểm cùng hàn băng va chạm. Lại thêm Newgate cái kia còn chưa bị thôn phệ không chấn. Toàn bộ Marineford trên không 10 phần hỗn loạn. Cực nóng hơi nước nhanh chóng tràn ngập ở trên không. Tiếp lấy bởi vì cái này hơi nước quá mức nồng nặc. Lại thêm Newgate chấn động. Vậy mà lại hóa thành mưa rào tầm tã từ trên bầu trời rơi xuống. Làm ướt toàn bộ Marineford. Nhìn xem một màn này. Gromas biểu lộ có chút âm trầm nói. Đáng chết Siki. Chuẩn bị cùng Newgate liên thủ sao? Thời gian phảng phất đi qua một thế kỷ. Nhưng kỳ thật cũng chỉ có ngắn ngủi vài phút thôi. Khi bầu trời bên trong giọt mưa bắt đầu dừng lại thời điểm. Tất cả mọi người cũng đều phát hiện. Gromas cái kia Haki uy vũ hỏa diễm kỳ lân không thấy. Đồng thời biến mất còn có cái kia to lớn biển động sông băng biến thành huyễn đi ra ba cái đá sư tử. Cùng Newgate không chấn. Mà cho đến lúc này. Một chiếc to lớn quân hạm mới xuất hiện tại cái kia không trung. Sau đó chậm rãi rơi vào Newgate Moby Dick bên cạnh, tiếp lấy Siki đem Haki thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hắn dùng mình cái kia bế nghệ thiên hạ ánh mắt quét một vòng yên tĩnh toàn trường. Sau đó dẫm lên từ Impel Down bên trong tìm tới đều lần nữa chứa trở về trên đùi hai thanh Meito. Kogarashi cùng Oto từ quân hạ bên trên bay lên. Trôi giạt đến Newgate bên người. Newgate liếc qua Siki, mở miệng nói ra, người hỗn đản này đi ra làm chuyện thứ nhất liền là xen vào việc của người khác sao? Siki thì lộ ra một vòng hung tàn tiếu dung, nhìn về phía xa xa Gromas nói ra, xen vào việc của người khác. Đừng suy nghĩ nhiều Newgate. Lão tử thế nhưng là cũng có một bút huyết cừu muốn cùng Gromas còn có những này đáng chết đám. Hải quân tính sổ sách A. Cùng lúc đó, tại quân hạm bên trên, Crocodile ra hỏa này cũng lần nữa đốt lên một điếu xì gà. Sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, thật đúng là nhìn thấy không ít nhìn quen mắt khuôn mặt A. Hắn vừa dứt lời, Luffy ra hỏa này liền đã đứng tại quân hạm phía trước nhất. Nhìn xem tử hình đài bên trên A hét lớn, A. Rốt cục trông thấy ngươi, chờ lấy ta, ta cái này đi cứu ngươi đi ra. Mà quỳ gối tử hình đài bên trên ấy lúc này nhìn xem Luffy cũng là sợ ngây người. Sau đó lấy lại tinh thần mà tới hắn cũng hét lớn. Luffy, ngươi tới nơi này làm gì? Ngay tại Luffy cùng ấy thâm tình đối mặt, thời điểm. Nhìn xem Crocodile đám người bọn họ thân ảnh. chẳng biết lúc nào đã cùng Borsalino một lần nữa ngồi về đại tướng trên bảo tọa. Kuzan nhíu mày mờ miệng nói ra, cái này có thể nói là địch nhân đến một đám cường viện sao? Borsalino lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ, nhóm người kia bên trong có mấy cái đều là hắn nhìn quen mắt. Tỷ như Ivankov gia hỏa này, còn có Crocodile gia hỏa này. Hai cái này trong bóng tối đều là hắn đưa vào Great Prison Impel Down bên trong đi. Không nghĩ tới hiện nay vậy mà thành đoàn chạy ra ngoài. Quân cách mạng, tứ hồn băng hải tặc, cũ mới Oka Shichibukai, Roger thuyền viên, còn có chúng ta hải quân bản bộ. Đây thật là một cái vượt thời đại sân khấu a. Borsalino hơi xúc động nói. Vừa lúc ở nơi này đem bọn hắn toàn diện tiêu diệt. Sakazuki nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà đúng lúc này, Buggy gia hỏa này đột nhiên liền đẩy ra đang cùng A tranh luận, đệ đệ đến cùng muốn hay không cứu. Kaka, Luffy, sau đó 10 phần tức giận chỉ vào đứng tại Oka Shichibukai trong trận doanh Gromas tức miệng mắng. To, Gromas. Ngươi cái này không có điểm tiết tháo hỗn đản, lại đem tình báo của ta tiết lộ cho hải quân bản bộ. Ngươi còn là người sao? Khoản nợ này chúng ta không tính toán rõ ràng, ta không để yên cho ngươi. Gromas vẫn không nói gì đâu. Mihawk liền mở miệng cười nói ra. Đừng như thế sinh khí nha. Buggy, coi như không có Gromas, ngươi cũng giấu giếm không được quá lâu à. Dù sao ngươi cũng từ Đông Hải một lần nữa bước vào Grand Line nữa nha. Sớm muộn sẽ bại lộ. Ngươi im miệng, Mihawk. Rõ ràng ngươi cùng Doflamingo hai tên hỗn đản ngay tại Gromas bên người. Vì cái gì không giúp ta ngăn lại hắn? Bại lộ thân phận này về sau, bản đại gia về sau còn thế nào ở trên biển điệu thấp tìm kiếm biển cả bảo tàng? Bắc ghi căn bản vốn không cho Mihawk đỉnh chút mặt mũi, chỉ vào cái mũi của hắn liền là mắng lên, thuận tiện cũng đem thiếu chủ đại nhân cho mang theo đi vào. Bất quá mấy người đều là bạn tốt, với lại lần này thật đúng là Gromas dẫn đầu bàn hắn Bắc ghi đại gia. Bởi vậy bọn hắn cũng có chút đối lý, không dám phản bác hắn Bắc ghi đại gia. Nhưng là cái này một cái tràng cảnh thế nhưng là đem những người còn lại đều cho khiếp sợ đến. Cái này tình huống như thế nào? Đột nhiên xuất hiện một cái không đáng chú ý, thậm chí hình tượng có chút khôi hài tù phạm đột. Nhìn chỉ vào Gromas cái mũi mắng to không thôi. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào đi ra khuyên nói hai câu cũng bị mắng ngay cả miệng cũng không dám trả. Thuận tiện còn đem Doflamingo cái này Oka Shichibukai cũng giáo huấn cùng cái cháu trai. Người này đến cùng là ai a? Nhiều như vậy ra sao? Tiếp lấy đã nhìn thấy một đoàn tù phạm đều kém chút quỳ trên mặt đất. Đều một cái hai cái kích động lệ rơi đầy mặt. Tuyên thệ muốn thề sống chết thuần phục Bắc Ghi đại gia. Mà Newgate tựa hồ cũng bị Bắc Ghi hấp dẫn đến ánh mắt. Sau đó cũng nở nụ cười mở miệng nói ra. Làm sao? Ngươi cái tên này không phải tại Đông Hải sao? Làm sao cũng bị bắt vào đi? Newgate lần trước cùng Bắc Ghi lúc gặp mặt hay là tại Hoàng Kim Thành khai trương trong đoạn thời gian đó, cũng hiểu được tiểu gia hỏa này tại trong Đông Hải ngồi ăn rồi chờ chết đâu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới chỉ chớp mắt lại có thể ở chỗ này trông thấy Bắc Ghi cái này làm cho người hoài niệm gia hỏa. Bắc Ghi lúc này đang đứng ở nhân sinh đỉnh phong trạng thái bên trong đâu. Trong lúc nhất thời bành trướng cũng có chút tìm không ra Bắc. Nghe thấy Newgate hỏi thăm về sau, hắn vậy mà cũng là 10 phần phách lối mở miệng nói ra. Siki đều có thể vào, ta vì cái gì không thể đi vào? Đây không phải ra tới rồi sao? Đáng chết, ấy nói thế nào cũng là bạn tốt của ta. Hôm nay liền giúp ngươi một cái tốt, còn có cái kia hỗn đản Gromas, nhất định phải trả thù hắn một cái, không thể để cho hắn đạt được ước muốn. Newgate nghe thấy được Bắc ghi lời nói về sau, không chỉ có không có bởi vì ngữ khí của hắn cùng thái độ mà sinh khí. Ngược lại đại mở miệng cười nói ra, Kho lạp lạp lạp a, cái kia liền đa tạ ngươi a. Bác Ghi, tại Newgate xem ra, Bác Ghi không tính là gì cao thủ, nhưng là hắn cùng Gromas ở giữa ràng buộc rất sâu. Không phải Hoàng Kim Thành khai trương thời điểm, Gromas cũng không đáng thật xa phái cán bộ đi Đông Hải tự mình đem Bác Ghi tiếp đến. Mà cái này ràng buộc chí ít trên chiến trường có thể làm cho Gromas tránh cho đối Bác Ghi xuất thủ. Thậm chí những cái kia Okashichibukai bên trong người vậy hoặc nhiều hoặc ít muốn cho Bác Ghi một bộ mặt. Bởi vậy Bác Ghi muốn là muốn đột tiến đi vào, tiến về nghĩ cách cứu viện ấy, muốn thuận tiện rất nhiều. Điểm thứ hai, Newgate trong nháy mắt liền phát hiện chiếc quân hạm kia bên trên đại bộ phận tù phạm đều là lấy Bác Ghi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mặc dù không biết, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?